Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2559, sông trận. Tào Nhân đứng tại Thạch Ma trên núi, đưa mắt trông về phía xa Chu Du đại doanh, không nói một lời, đám thân vệ đều ngừng thở, ai cũng không dám nói nhiều một câu, bọn họ biết một trận chiến này quan hệ trọng đại. Nếu có thể đánh lui Chu Du, Tào Nhân thì còn có cơ hội thở dốc, như là không thể, hắn cũng chỉ có thể lui về Bạc Đạo thủ vững, phó thác cho trời, bọn họ đều là theo Tào Nhân chinh chiến nhiều năm thân vệ. Không ít người còn là năm đó theo Tào Nhân tại Hoài Tứ một vùng du đãng hiệp khách. Biết rõ Tào Nhân bản tính, vì đêm trước đó, Tào Nhân là hào sảng đại khí hiệp khách. Khoái ý ân cừu, phóng đãng không bị trói buộc, vì đem về sau, hắn lại là một cái dùng binh nghiêm cẩn, khắp nơi theo quân pháp mà đi đại tướng, cho dù là lại thân cận người, một khi xúc phạm quân pháp, hắn cũng tuyệt không nhân nhượng. Đây là sau cùng cơ hội, người nào như là vào lúc này quấy rầy Tào Nhân hội không chút do dự giết hắn, vì cơ hội này. Tào Nhân cơ hồ làm ra tất cả vốn liếng, phái tiểu cổ kỵ binh quấy rối Hạ Tề, Tổ Lang bộ, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, phái thủy sư đánh nghi binh Phan Tuấn trận địa, để hắn nghĩ lầm thục quân muốn theo mặt sông đột phá. Không dám xem thường, phái lưu thủ đại doanh bộ tốt thu thập doanh địa, làm ra thừa dịp lúc ban đêm lui lại giả tượng. Hấp dẫn thục quân thám báo chú ý lực, để bọn hắn không tì vết tìm hiểu tương đối an toàn đại doanh đông nam phương hướng. Vì tiềm phục tại này thục quân chủ lực sáng tạo cơ hội. Ngô quân một đường hành quân đến tận đây, mặt trời lặn trước vừa mới chạy tới Gà Phong Sơn, hạ trại hoa không ít thời gian, lúc này đại doanh vừa mới hoàn thành chủ chốt, nhìn như hoàn mỹ. Thực còn có không ít chi tiết còn chờ hoàn thành. Ngô quân tướng sĩ ngay tại làm sau cùng kết thúc công việc. Hành quân một ngày, hạ trại lại hoa hơn một canh giờ. Cơm tối lại còn không có ăn. Giờ phút này bọn họ chính là tinh thần. Thể lực yếu nhất thời điểm là hiếm có sơ hở. Mà thục quân ở chỗ này giấu hai ngày. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến ý chính nồng. Đối Tào Nhân tới nói, đây là thoáng qua tức thì cơ hội, một khi mất đi, thì sẽ không còn có lần thứ hai. Một khi Ngô quân lập thật lớn doanh, ăn cơm tối xong, lại nghĩ tiến công thì khó. Nghỉ ngơi một đêm, đợi đến buổi sáng ngày mai, Ngô quân khôi phục thể lực. Thục quân đừng nói thủ thắng, thì liền có thể hay không an toàn rút về Bạc Đạo cũng là một cái vấn đề. Ngay cả như vậy, Tào Nhân vẫn là vì Ngô quân phản ứng kêu một tiếng tốt. Nhóm đầu tiên thục quân vừa mới khởi xướng tiến công, cách đại doanh còn có mấy trăm bước, liền bị Ngô quân đại doanh bên ngoài du kiếu phát hiện. Còi báo động cùng một chỗ, toàn bộ Ngô quân đại doanh cấp tốc chuyển đổi trạng thái. Nguyên bản tại doanh rào trước lao động tướng sĩ tăng tốc động tác. Tận khả năng cấp tốc hoàn thành còn thừa công tác, cảnh giới binh lính thì đuổi tới doanh rào trước, lập xuống trận địa, đao thuẫn thủ lập trận bài xích, cung nỗ thủ cài tên đợi bắn, bận bịu mà không loạn. Cùng lúc đó, thục quân bộ tốt hướng đại doanh khởi xướng cường công, bọn họ nhìn chằm chằm vào Ngô quân, tự nhiên biết chỗ nào đại doanh đã hoàn thành. Chỗ nào đại doanh còn có khe hở thừa dịp, thẳng đến lỗ hổng mà đi, cung nỗ thủ giơ lên trong tay cung nỏ, liên tục xạ kích, vì cường công đao thuẫn thủ cung cấp yểm hộ. Nhìn đến thục quân bóng người, Ngô quân cũng bắt đầu xạ kích, theo từng tiếng quát chói tai, một trận lại một trận dày đặc mưa tên theo trong đại doanh nhảy ra, nhào về phía sông lại thục quân. Một cái tiếp một cái thục quân binh lính ngã xuống đất. Nhưng càng nhiều người lại xông đến càng nhanh, làm yểm hộ trong lòng hoảng sợ. Bọn họ gầm thét, gào thét, giống như là phẫn nộ mãnh thú, che giả mang mọc, cấp tốc hướng Ngô quân đại doanh tới gần, hướng Ngô quân đại doanh lỗ hổng khởi xướng tấn công mạnh. Ngô quân đao thuẫn thủ, trường mâu thủ ngăn ở lỗ hổng trước, cường lực phản kích, thục quân có chuẩn bị mà đến, binh lực lại nhiều, Ngô quân trở tay không kịp, thục quân rất nhanh liền đụng ngã mấy chỗ còn chưa kịp ra cố doanh rào. Giết vào Ngô quân đại doanh, bọn họ giống hồng thủy đồng dạng tản ra, phân mấy cỗ, hướng đại doanh chỗ sâu tiết nhập, đồng thời tiện tay phá hư gặp được hết thảy thiết bị. Tận khả năng địa cho Ngô quân gây ra hỗn loạn, dù cho Ngô quân chặt chẽ, gặp phải loại này làm loạn đối thủ, nhất thời cũng có chút mệt mỏi ứng phó, phía ngoài nhất mấy cái Ngô quân đại doanh rơi vào hỗn loạn. Còi báo động liên tiếp, rất nhanh, Ngô quân trung quân phát ra mệnh lệnh, hạ lệnh các doanh cố thủ, không được tùy ý ra doanh tiếp chiến, để tránh chúng địch nhân điều binh kế sách, tại gặp tập kích, địch tình không rõ tình huống dưới, đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất ứng đối, lấy Ngô quân thực lực, dùng không bao lâu, bọn họ liền có thể ổn định chân trận. Tiến tới thăm dò địch đến hư thực, tiến tới bắt đầu phản công. Tào Nhân biết rõ điểm này, nhưng hắn các loại cũng là giờ khắc này. Hắn mục tiêu xưa nay không là Ngô quân bên ngoài mấy cái đại doanh, mà chính là Chu Du trung quân. Chánh thức công kích thủ đoạn cũng không phải những cái kia ngay tại tấn công mạnh bộ tốt, mà chính là phía sau hắn kỵ binh, gây ra hỗn loạn, để Ngô quân không thể lẫn nhau tiếp viện. Sau đó lấy kỵ binh bay thẳng Chu Du trung quân đại trướng, chế tạo càng đại hỗn loạn. Đây chính là Trương Tùng vì Tào Nhân thiết kế chiến thuật. Nếu như có thể lâm trận chém giết Chu Du, đó là đương nhiên là lý tưởng kết quả. Lùi một bước nói, chỉ cần có thể xông phá Chu Du trung quân, để Chu Du không cách nào thông thuận chỉ huy đại doanh phản kích, nhiều tạo sát thương, lại thừa cơ hội này lui lại, cũng là một cái không nhỏ thắng lợi. Có cái này thắng lợi, coi như lui giữ bạc đạo, cũng có đầy đủ sĩ khí cơ sở, có thể thủ vững thời gian dài hơn. Nhìn đến Ngô quân các doanh ào ào lui về đại doanh, đóng lại cửa doanh, doanh trại bộ đội ở giữa thông đạo không có một ai. Tào Nhân giơ lên trong tay trường mâu, phát ra tiến công mệnh lệnh. Đá ngựa trùng phong, dưới háng Tây Lương chiến mã ngẩng đầu phấn vó, mượn sườn núi thế bắt đầu gia tăng tốc độ. Bất quá hơn 10 bước, liền bắt đầu tốc độ cao nhất lao vụt, giống một nhánh rời dây cung mũi tên, nhắm thẳng vào nơi xa Ngô quân trung quân đại doanh. Gần ngàn kỵ sĩ run cương nâng mâu, theo Tào Nhân nối đuôi nhau mà xuống, khởi xướng trùng phong. Tiếng vó ngựa cấp tốc rót thành một đạo, lăn lăn đi, bọn họ không có châm lửa. Ẩn núp 2 ngày, bọn họ đã thăm dò phụ cận địa hình, mượn Ngô quân trong đại doanh ánh lửa chiếu sáng. Bọn họ nhanh chóng phi nước đại, chiến mã cơ hồ 4 vó bay lên không trung. Kỵ sĩ nằm ở trên lưng ngựa, ánh mắt chăm chú nhìn nơi xa Ngô quân đại doanh, đồng thời giơ lên kỵ thuẫn. Bảo vệ chính mình muốn hại, chuẩn bị nghênh đón Ngô quân tiễn trận ngăn cản. Ngô quân nghe đến kỵ binh tiếng vó ngựa, cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy năm này, bọn họ một mực tại trong núi lớn tác chiến, có rất ít cơ hội tiếp xúc thành cơ cấu tổ chức kỵ binh. Đột nhiên nghe đến quái dị như vậy thanh âm, không thiếu tướng sĩ đều xuất hiện ngắn ngủi trống không. Tào Nhân sử dụng cơ hội này cắt vào Ngô quân đại doanh, dọc theo đại doanh ở giữa thông đạo, cấp tốc hướng trung quân thẳng tiến. Có một ít Ngô quân tướng sĩ kịp phản ứng, giơ lên cung nỏ, hướng cấp tốc tiếp cận kỵ binh địch xạ kích. Thục quân kỵ binh giơ lên kỵ thuẫn, che chắn mưa tên, mũi tên bắn tại thuẫn phía trên, đốc đốc rung động, như giang đậu đồng dạng. Có một ít kỵ sĩ trúng tên xuống ngựa, nhưng đại đa số người không có thụ cái gì ảnh hưởng gì. Bọn họ cũng không ham chiến, hết tốc độ tiến về phía trước, như thích khách chi kiếm, thẳng đến muốn hại. Tào Nhân rất nhanh liền nhìn đến Chu Du Trung Quân đại doanh. Trung Quân là nhất quân bên trong trụ cột, là đại tướng tuyên bố quân lệnh địa phương, trừ cờ trống bên ngoài. Đại lượng mệnh lệnh vẫn là muốn dựa vào lính liên lạc lan truyền. Là lấy cho dù là tại thời gian chiến tranh, Trung Quân đại doanh cũng sẽ không đem cửa doanh hoàn toàn đóng lại. Ít nhất phải lưu một cánh cửa để lính liên lạc ra vào. Binh lực càng nhiều, đại doanh quy mô càng lớn, mệnh lệnh truyền đạt càng nhiều lần. Ở vào trung tâm Trung Quân liền cần chừa lại càng thêm ra hơn cửa vào. Đây không phải người nào thói quen, mà chính là trong quân thông lệ. Tào Nhân thống binh nhiều năm, đối loại này thông lệ nhất thanh nhị sở. Hắn biết Chu Du mới từ trên núi đi ra, dạng này tư duy quán tính còn chưa kịp tiêu trừ, xuất hiện lỗ thủng có khả năng phi thường lớn. Hắn cũng biết Chu Du không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh. Cho dù có phòng bị, cũng không có hạn thủ đoạn đến ngăn cản hắn. Trừ phi hắn sớm nhìn thấu chính mình kế hoạch, chuẩn bị từ trước tốt bộ tốt đại trận, chờ hắn network, quả thật như thế, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Không oán người được, tình thế đến tận đây, thà rằng chiến tử, không thể giữ vong, một đường lao vụt đến đây, không có ngộ đến bất kỳ tưởng tượng đến khả năng gặp phải mai phục. Tào Nhân hoàn toàn yên tâm, mắt thấy Ngô quân tướng sĩ chính đang ra sức đóng lại cửa doanh. Tào Nhân hét lớn một tiếng, trường mâu chỉ xéo, bắn. Bên người mấy cái nắm Yumichika vệ đồng thanh đáp lời, dục ngựa xông ra, một bên phi nước đài, một bên dương cung nhanh chóng bắn. Bọn họ đều là Tào Nhân sự tình an bài trước xạ thủ. Tinh thông kỵ xạ, dùng cho phá cửa trước tấn công từ xa. Dây cung gấp vang, mũi tên liên tiếp, chạy như bay đi. Chính đang đóng cửa doanh Ngô quân không kịp phản ứng, bị bắn ngã hai người. Đóng cửa động tác chậm một nhịp, trong nháy mắt Tào Nhân đám người đã vọt tới cửa doanh trước. Hai tên kỵ sĩ ra sức ném ra trong tay trường mâu, thuận tay từ bên hông quất ra chiến đao, chém mạnh tại chiến mã trên mông. Chiến mã bị đau, lần nữa ra tốc phi nước đài, nhảy lên thật cao, đụng vào còn chưa đóng lại trên cửa doanh trại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa doanh bị phá tan. Cửa doanh sau Ngô quân binh lính bị đụng bay, thì liền cửa doanh lầu đều bị đâm đến mãnh liệt lắc. Hai tên kỵ sĩ sớm theo trên lưng ngựa vọt lên, mượn lập tức thế xông vào đại doanh. Tướng kỵ thuẫn che ở trước người, cùng thân thể vọt tới chạy đến tiếp viện Ngô quân bộ tốt. Bọn họ đụng ngã mấy người, không đợi đứng dậy, liền bị Ngô quân giết chết. Lại thành công địa quấy nhiễu Ngô quân hành động, vì Tào Nhân tranh thủ thời gian giết. Tào Nhân nhìn phía xa có thể thấy rõ Chu Du chiến kỳ, nâng mâu lệ hống, một ngựa đi đầu giết vào Ngô quân đại doanh. Gần ngàn kỵ binh nối đuôi nhau mà vào, tiếng chân ù ù, khí thế như hồng cuốn lên một đạo cuồng biểu, lao thẳng tới Trung quân tướng đài. Chu Du trèo lên tướng đài, nhìn lấy cấp tốc tới gần thuộc quân kỵ binh, nhìn lấy trùng sát ở phía trước Tào Nhân, không khỏi cười một tiếng. Nghe qua Tào Tử Hiếu dũng quan tam quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên Tuân Du khinh thường cười một tiếng, một đấu tướng ngươi không đủ vi pháp. Lời tuy như thế, có thể bắt lấy dạng này cơ hội giết vào ta đại doanh, cũng coi như đáng quý. Chu Du vẩy lên áo khoác, tại vệ sĩ chuẩn bị tốt chỗ ngồi xuống, công đạt. Đánh cờ một ván như thế nào? Nào dám không tòng mệnh. Tuân Du tại đối diện ngồi xuống, thân vệ dọn xong bàn cờ, lấy ra quân cờ, bày tại trước mặt bọn hắn. Tuân Du lấy hắc tử, Chu Du trước hình, cũng không khiêm tốn, lấy bạch tử. Đầu tiên tại bàn cờ trung ương tướng quân vị rơi hạ một con. Đối một bên vũ trang đầy đủ Hoắc Tuấn nói ra, trọng mạc, hôm nay kẻ này như động, ta coi như thua. Hoắc Tuấn khom người thi lễ, mời đô đốc an tâm giàu có. Tuấn lấy tánh mạng bảo vệ đô đốc không việc gì. Tuân Du mỉm cười, nhặt lên một cái hắc tử. Đùng, một tiếng rơi vào đông nhạc vị phía trên. Hoắc Tuấn đi hướng tướng đài ở mép, giơ lên trong tay tướng kỳ, nhẹ nhàng vung lên, đánh trống, nghênh chiến. Ấy, tướng đài một góc tay trống dùng lực gõ vang trống trận. Hùng hồn tiếng trống trận như sấm đồng dạng nổ vang. Toàn bộ trung quân đại doanh vì đó rung một cái, đem dưới đài bày trận thân vệ doanh tướng sĩ lại không người lên tiếng. Giống như một khối trầm mặc tảng đá, chờ đợi thuộc quân kỵ binh trùng kích. Trong nháy mắt, Tào Nhân giết tới, hắn nhìn đến trung quân tướng đài, cũng nhìn đến trung quân tướng đài phía trên ngồi đối diện nhau bóng người. Tuy nhiên thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, nhưng hắn tin tưởng Chu Du cũng là bên trong một trong. Cách hắn nhiều nhất trăm bước xa, cái này trăm bước ở giữa là trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngô quân bộ tốt. Số lượng không nhiều, cũng là 500 người phương trận, bên ngoài 3 bên trong 2, giao thoa phối trí. Tào Nhân chỉ nhìn một chút, liền biết đây là Chu Du thân vệ doanh bộ tốt, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến hãn tốt. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thống lĩnh những thứ này người chính là từng tại lâu núi đánh cho Tào Tháo không thể làm gì Hoắc Tuấn, nổi danh thiện thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Khác không nói, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành bày trận, tuyệt không phải bình thường. Tào Nhân không kịp nghĩ nhiều, đá ngựa trùng phong, đã đến một bước này, hắn không có lùi bước lý do, thậm chí ngay cả do dự quyền lợi đều không có. Thân ở hiểm địa, không đường có thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Những thứ này bộ tốt lại tinh nhuệ, còn có thể ngăn cản gấp 3 kỵ binh liên tục trùng kích. Coi như này 1.000 kỵ binh toàn bộ xài hết, hôm nay cũng muốn đột phá những thứ này bộ tốt chặn đánh. Hướng lên tướng đài, chém giết Chu Du, Tào Nhân giơ lên trường mâu lung lay, lính liên lạc thổi lên kèn lệnh, truyền ra mệnh lệnh, bọn kỵ binh cấp tốc làm hai nhóm, một hàng thẳng thắn thẳng hướng bày trận Ngô quân bộ tốt, một hàng quay đầu ngựa, hướng Ngô quân mặt bên trùng phong, đồng thời lấy xuống bên hông cung nỏ, hướng Ngô quân xạ kích, riêng là tướng đài trên người. Trong lúc nhất thời, thuộc quân kỵ binh thế công như thủy triều, mũi tên như mưa, Tào Nhân một ngựa đi đầu, dục ngựa đập vào, chiến mã hí dài lấy thả người vọt lên, vọt tới Ngô quân, Tào Nhân nằm ở trên lưng ngựa, một tay nắm mâu, thò người ra đâm ra, trường mâu như gió, đẩy ra một thanh đâm tới trường mâu, theo chuôi mâu trượt xuống. Đâm vào nắm mâu Ngô quân ở ngực, đem tên kia Ngô quân đánh giết. Hai thanh trường mâu đâm vào Tào Nhân chiến mã ở ngực, chiến mã đau đớn mà rên lên rơi vào địa. Ngô quân trường mâu thủ cũng bị chiến mã lực lượng đâm đến liền lùi lại mấy bước, chán nản ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Nắm mâu tay bị chuôi mâu ma đến máu thịt be bét, không ngừng run rẩy. Đoạt tại chiến mã ngã lăn trước đó, Tào Nhân nhảy xuống ngựa, tay trái từ bên hông rút ra trường đao, tay phải vung vẩy trường mâu, cùng Ngô quân bộ tốt giết cùng một chỗ. Càng nhiều kỵ binh dục ngựa trùng kích, không ngừng có Ngô quân binh lính bị chiến mã đụng bay. Trận địa lung lay sắp đổ, nhưng Ngô quân binh lính lại không sợ hãi chút nào, bảo vệ chặt trận địa, dùng trường mâu, trường đao chặn đánh, dùng cung nỏ xạ kích, cùng thuộc quân kỵ sĩ đánh giáp lá cà. Tào Nhân thành Ngô quân binh lính trọng điểm công kích mục tiêu. Trong chốc lát thế thì mấy mũi tên, áo giáp phía trên giống như là đột nhiên dài ra rất nhiều cành cây. Nếu như không là áo giáp kiên cố, bên trong lại sấn tơ vàng cẩm giáp, chỉ sợ hắn đã ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là thụ thương, máu tươi tuôn ra, cấp tốc thấm ướt chiến bào. thời không đợi ta. Tào Nhân biết rõ chính mình thời gian có hạn, dùng không bao lâu, Ngô Quân liền sẽ kịp phản ứng. Đối với hắn tiến hành vây đánh, hắn liền tiếng giống giận, một hơi liền giết mấy người, vọt tới chỉ huy phương trận tác chiến Ngô Quân Đô Bá trước mặt. Thẳng mâu liền đâm, Ngô Quân Đô Bá là một cái chừng 30 hán tử. Vóc người trung đẳng, bộ dạng phổ thông, thế nhưng là đối mặt mãnh hổ đồng dạng Tào Nhân, hắn không sợ hãi chút nào. Hai tay cầm đao, phủ đầu huy bổ, cong, trường đao bổ ra Tào Nhân trường mâu, thuận tay đâm về Tào Nhân ở ngực. Tào Nhân bị kinh ngạc, nghiêng người né tránh, đồng thời vứt bỏ mâu. Hai tay cầm đao phản trêu chọc, đỡ lên đối phương trường đao, đồng thời bảo vệ chính mình phần cổ. Hắn người khoác tinh giáp, tại loại này khoảng cách gần chém giết bên trong, yếu kém nhất địa phương cũng là cổ. Sớm tại làm hiệp khách lúc, hắn thì rõ ràng điểm này. Trường đao giao thoa, cọ sát ra một chuỗi sao hỏa, chiếu sáng hai tấm sát khí đằng đằng mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?